Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 5211, chúng cường tụ tập đầy đủ 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc Duẫn Dục mỗi một câu đều có lý, xác thật là một khối thịt nướng mà thôi, vấn đề ở chỗ đó là bình thường thịt nướng sao nó là khúc đàn nhi tự mình nướng ra tới, còn bỏ thêm không ít hiếm lạ gia vị liêu. Thú thịt tinh hoa, bị khúc đàn nhi giữ lại đến cực hào. Ăn chẳng những có thể nhanh chóng khôi phục thể lực, còn có một chút, cũng là quan trọng nhất một chút. Là mỹ vị a, mỹ thực, ai không thích, cho dù là tu luyện người, ít có ăn uống chi dục. Nhưng ngẫu nhiên ăn thượng một đốn, cũng là một loại khó được hưởng thụ. Mộc Liêu Tô nhìn chằm chằm Mặc Duẫn Dục, Dục Nhi, phải hiểu được hiếu kính trưởng bối. Mộc thúc thúc, người cũng không lão. Mặc Duẫn Dục một bên nói, một bên ăn. Chính là bởi vì ngươi thoạt nhìn quá tuổi trẻ, ta mới không mặt mũi kêu ngươi ra ra hoặc bá bá. Vừa rồi còn nói hắn lão, lúc này mới bao lâu liền sửa miệng. Dục Nhi, ngươi tiết tháo đâu? Mộc Liêu Tô nghiến răng hỏi. Mặc Duẫn Dục thuần thuần cười nói, vì thịt nướng, tiết tháo không cần cũng thế. Thúc thúc, ngươi tiết tháo không phải cũng ném sao? Nếu không ném, mới sẽ không theo một cái vãn bối đoạt một khối thịt nướng. Mộc Liêu Tô hoàn bại, ha ha, ha ha ha, vây xem quần chúng cầm phàn cười to ra tiếng, khúc đàn nhi cũng cười đến bụng đều đau, liền eo đều thẳng không đứng dậy. Vừa rồi nàng đang dùng dao nhỏ đem thịt nướng thiết đến một tiểu khối địa uy tiểu kiều kiều ăn. Tuy rằng người không nhàn rỗi, nhưng lỗ tai không điếc. Mộc Liêu Tô cùng Mặc Duẫn Dục đối thoại, nàng vẫn là nghe đến rõ ràng chính xác. Chỉ cảm thấy này hai tên gia hỏa, quá đầu. Bên ngoài Lưu Thiên Thủy là bỗng nhiên phản ứng lại đây. Nằm tao, một đám vô nhân tính ra hỏa. Thế nhưng ném xuống hắn một người ở bên ngoài. Lưu Thiên Thủy không cùng tuổi trẻ thú nhân bậy bạ. Hảo, ta muốn đi ăn cơm. Người đi truyền nói chuyện cấp những cái đó bằng hữu. Là cái này địa phương không có gì bảo bối. Là chúng ta tạm thời nghỉ tạm địa phương mà thôi. Nhưng thú triều là chuyện như thế nào? Tuổi trẻ thú nhân rõ ràng còn có nghi hoặc. Chúng ta còn nghe nói. Ngửi được một cổ hương khí đâu? Lưu Thiên Thủy nụ cười giả tạo nói. Muốn biết là cái gì mùi hương sao? Tuổi trẻ thú nhân gật đầu. Muốn biết, xem ở ngươi là cây ngốc. Bị người đương thương xử phân thượng. Lão tử đưa ngươi một thứ. Lưu Thiên Thủy ở nhẫn không gian bên trong tìm tìm. Cuối cùng tìm ra một lọ cấp thấp chữa thương đan dược. Ngày thường chính là bởi vì nó là cấp thấp. Vẫn luôn chưa dùng tới. Mới có thể bị ném tới trong một góc. Lúc này vừa lúc lấy ra tới dùng một chút. Tuổi trẻ thú nhân nghi hoặc mà tiếp nhận tới, mở ra nghe nghe, kinh hỉ nói. Đan dược, Lưu Thiên Thủy nghiêm mặt nói. Đối, lúc trước kia cổ mùi hương, chính là đan hương, là chúng ta một vị đại nhân ở luyện chế đan dược. Còn có, chạy nhanh cho các ngươi những người này tan đi, nếu là quấy rầy đến vị kia đại nhân luyện dược, cũng sẽ không giống lão tử như vậy dễ nói chuyện, kết cục tuyệt đối là thê thảm. Người biết thượng một vị quấy giày đến vị kia luyện đan người, kết cục như thế nào sao? Như thế nào, tuổi trẻ thú nhân một lòng đều bị nhắc lên. Lưu Thiên Thủy ha hà cười cười, cười đến thực ma tính. Sớm biến thành phân, bị vị kia đại nhân băm tới uy cầu. Tuổi trẻ thú nhân nghe xong, Mạc Danh đánh cái rùng mình. Lưu Thiên Thủy bịa chuyện nói, lại nói thật sự nghiêm túc, cũng làm người tin phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít nhất tuổi trẻ thú nhân cái này thẳng tính ra hòa tin. Tuổi trẻ thú nhân cầm Lưu Thiên Thủy đưa tặng đan dược, giống bảo bối giống nhau thật cẩn thận thu lên, cùng Lưu Thiên Thủy nói tiếng cáo từ, liền chiều chính mình bằng hữu che giấu cái kia vị trí, tùy tiện đi đến. Những cái đó bằng hữu, 5216, cách chương.